Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 15, hết sức đỏ mắt canh 2. Góc truyện audio.com, thanh sơn nước biếc, bờ ruộng hồ nước ngẫu nhiên nghe được vài tiếng gà gáy chó sủa. Yến Nhi tìm khỏa đại thụ làm cho nàng ngồi xuống nghỉ tạm, chính mình đi kia đầu nông ra sân, nói là đi tìm hiểu vào thành đường Tần Kinh Vũ tọa dưới tàng cây, chỉ thấy kia nói nhẹ nhàng khoan khoái thân ảnh đứng ở viện ngoài cửa, làm như đối với bên trong nói chuyện, đầu có điểm choáng váng, cũng không đi chú ý nghe hắn nói vài câu cái gì, không nghĩ một hồi, chỉ thấy hắn theo viện môn lý khiên một đầu thanh nghiêu đi ra. Ngươi làm cái gì vậy? Bán cô ly kiếm lộ phí. Thanh tính bướng bỉnh thượng còn bộ trầm trọng lê cụ, hiển nhiên là một con trâu, nhưng là hắn này phiên nhàn tản tao nhã bộ dáng, thật sự không giống muốn dưới lê điền bộ dáng. Yến Nhi vỗ vỗ nghiêu lưng, bất đắc dĩ thở dài. Ta không có mượn đến mã, chỉ có này. Tần Kinh Vũ nghe được có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nửa ngày mới phản ứng lại đây, chỉ vào hắn nói. Cái gì, ngươi muốn cho ta kỵ nghiêu? Không sai, mã tại đây cái triều đại là hiếm lạ vật, cũng không phải từng nhà đều có, hơn nữa giống như vậy sơn dã nông gia, nhưng là cũng không đến mức làm cho nàng cưỡi nghiêu hồi cung đi. Mất mặt xấu hổ à, Yến Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Điện hạ không cần ta lưng, nếu lại đi xuống trong lời nói, buổi tối hội chân đau, ngủ không tốt. Này nghiêu tuy rằng khó coi, nhưng là thay đi bộ cũng còn không có trở ngại, nhất thời khẩn cấp có thắng cho vô đi. Nhẹ nhàng bâng quơ hai câu giải thích tự câu chữ câu đều ở vì nàng suy nghĩ, không đóng cửa thực tại không thể nào nói nổi. Tần Kinh Vũ tâm lý đã muốn nhuyễn xuống dưới, nhưng nhìn đến kia thanh nghiêu trơn lưng, vẫn là nhịn không được quyệt miệng nói thầm. Ta không phải mục đồng, Yến Nhi hướng nghiêu trên lưng phô nhất tiểu khối cái gì vậy, cười nhẹ. Điện hạ đương nhiên không phải mục đồng, điện hạ là chỉ có công tử. Chỉ có công tử, hẳn là cưỡi con ngựa cao to a, như thế nào có thể kỵ nghiêu. Ai, nhất thế anh danh a, không đợi nàng đem điệu tha hoàn, Yến Nhi đã muốn là một tay nâng tay nàng khửu tay, một tay nâng lên của nàng sau thắt lưng, bán phủ bán ôm, đem nàng thôi thượng nghiêu lưng đi. Tần Kinh Vũ hồ nhỏ thanh còn tạp ở yết hầu, chợt nghe nghiêu nhi tiếng bò giống kêu, hướng phía trước nâng bước. Không có dây cương, đành phải bắt lấy lê tìm người bảo đảm ngang hàng hành, châu cây cũng không béo tốt, nếu không Yến Nhi trước đó ở nghiêu trên lưng điếm khối hậu bố của nàng hai cánh hoa kiều mông xác định vững chắc bị kia nổi lên lưng cốt chạc đau từ. Chậm rãi thích ứng kỵ nghiêu tư thế, ngẩng đầu nhìn phía trước hoa khiên nghiêu nhân. Uy, người có thể hay không đi nhanh điểm? Nga, tốt, Yến Nhi lên tiếng trả lời, đi lại nhưng không nhanh hơn bao nhiêu, đại khái là vì nghiêu trên lưng ngồi nhân, không dễ khống chế nguyên nhân, tuy rằng cực lực khống chế, nhưng này hoa khiên nghiêu hành tẩu tư thế cũng không thuần thục còn có ti không được tự nhiên. Tần Kinh Vũ nhìn xem buồn cười, Yến Nhi, nhà ngươi không phải có vài mẫu sao, chẳng lẽ cũng không dùng châu cây, nàng dám nói, nếu là chính mình đi xuống hoa khiên nghiêu, không chừng còn so với hắn khiên hào chút. Yến Nhi quay đầu lại đây, bên môi một chút ngượng ngùng ý cười. Ở nhà thời điểm, đều là đại ca phóng nghiêu, lưu ta ở trong phòng đọc sách. Tần Kinh Vũ gật đầu trách không được nông gia đệ tử, lại dài quá một thân tế gia nộn thịt nguyên lai là bởi vì người nhà quan ái chiếu cố, sơ cho việc đồng áng, không thiện nông canh. Góc truyện audio.com, đang muốn hỏi nhiều vài câu, đã thấy hắn đã muốn quay đầu đi, một bộ dự kín như bưng không muốn nhiều lời bộ dáng. Đúng rồi, nay hắn trong nhà cũng không có gì người, nhắc tới chuyện cũ cũng là miễn cưỡng cười vui, đồ tăng đau lòng thôi. Tần Kinh Vũ tự xưng là vì thâm minh đại nghĩa thể tuất cấp dưới, lúc này ngạnh sinh sinh đem nghi vấn đè xuống, ngược lại đi đàm luận thời tiết nghiên cứu ven đường cảnh sắc. Đi rồi không một hồi, tất cả không trốn nương tựa Tần Kinh Vũ đầu tiên là hừ mấy chi cười nhỏ, sau lại bắt đầu bước lên yết hầu ca hát. Chim nhỏ ở phía trước dẫn đường, phong a thổi hướng chúng ta. Chúng ta giống mùa xuân giống nhau đi vào hoa viên lý. Đi vào trên cỏ, đổ cũng không thể quái tam thiếu đồng học từ nhỏ đến lớn nàng sẽ mấy thủ nhi đồng ca khúc, sau đó đó là ở cách vách lão bà ra xèo xèo cạc cạc vang máy quay đĩa lý nghe qua một ít lão điện ảnh ca khúc tỉ như lần trước ở bách hoa các cái gọi là điền từ soạn kia thủ thiên nhai ca sĩ nữ. Đối với này trắng da chán nản ca từ Yến Nhi nghe quán không sợ hãi, loan hạ thắt lưng đi hái được một phen thảo diệp nắm thanh nghiêu tiếp tục hướng phía trước đi. Thiên mây cao đạm cảnh xuân tươi đẹp trong rừng thỉnh thoảng vang lên thanh thúy dễ nghe tiếng ca tuy rằng kia ca từ thật sự không dám khen tặng. Nghiêu bức thượng thiếu niên đứt quãng sướng, phía dưới hoa khiên nghiêu người không nói một lời chính là mím môi mỉm cười. Hai con hổ chạy trốn mau, một cái không có mắt, một cái không có lỗ tai, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Tần Kinh Vũ y y nha nha sướng nửa ngày, không có nghe đến một câu thừa nhận chi từ, hừ nhẹ một tiếng, nhãn châu chuyển động sửa lại ca từ. một cái bồn điểu, một cái ngốc nghiu, đi bất động, một cái đỉnh đầu nhìn trời, một chân hạ xem lộ, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Càng dài càng vang dội, đại khái sướng thất bát lần, yết hầu hơi nước này mới dừng lại nghỉ tạm. Sướng mệt mỏi đi, Yến Nhi ngoái đầu nhìn lại cười cười, theo Lê Cụ Lý lấy ra một cái siêu đưa cho nàng. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, đúng là phía trước ở đỉnh núi Lý kia một cái, khi đó hắn phòng hoạn chưa xảy ra, nhưng lại vẫn mang ở trên người. Ngửa đầu uống xong một ngụm, ngọt lành thanh lương, đang ở trở về chỗ cũ là lúc thiếu niên ôn nhuận mang cười tiếng nói trong người hạ vang lên. Là kia nông gia trong viện nước giếng, đủ điện hạ này một đường uống. Yến Nhi nói xong, lại đem đỉnh đầu biên tốt thảo quán đặt ở nghiêu trên lưng. Này mang ở trên đầu, có thể đỡ thái dương. Tần Kinh Vũ cúi đầu nhìn tinh tế bệ thảo quán, tất cả đều là dùng xanh tươi rộng thùng thình thảo diệp biên thành, cùng diễn võ đại tái ngày ấy nước biếc đại ô có hiệu quả như nhau chi diệu. Ai, này tâm linh khéo tay Yến Nhi, hắn như thế nào sự tình gì đều có thể trước nghĩ đến đâu. Như thế mà cọ sát cọ, đi một chút ngừng ngừng, chậm chậm gì gì tiến lên, nếu muốn như vậy hồi cung, chỉ sợ đi lên 2 ngày 2 đêm cũng đừng tưởng như nguyện. Nghiêu Nhi à Nghiêu Nhi, ngươi vì sao không lâu ra cánh đến a ân. Hứa là lên trời nghe được của nàng ai thán, quả nhiên là lòng từ bi, này hai người nhất nghiêu sắp tới đem xuyên qua một mảnh mật mật rừng cây, vừa muốn đi đến sơn khẩu là lúc xa xa đại đạo thượng thế nhưng truyền đến bong bong tiếng chân. Khóc chuyện audio.com, tiếng chân càng ngày càng gần, không chỉ có là nàng, liền ngay cả Yến Nhi đều nghe được đầy mặt đề phòng, dừng lại bất động. Có thể là tới tìm điện hạ quân đội. Tần Kinh Vũ lên tiếng, hí mắt nhìn lại, nhưng thấy kia sơn khẩu hàn quang lóng lánh, hình như có cầm trong tay trường thương thiết giáp binh sĩ đang sờ sách siêu tầm, không khỏi cao giọng quát. Người tới nhưng là đại hạ quân sĩ, đúng là thiên tử Ngự Tiền Vũ Lâm Lang. Hàn quang dừng lại, có nhân nghiêm nghị trả lời, nhưng không có hiện thân. Các ngươi là ai, nhân hoặc là yêu, nhân, yêu, có yêu quái rõ như ban ngày dưới nghênh ngang xuất môn du đãng sao? Tần Kinh Vũ ngạc nhiên, nhìn xem chính mình quanh thân, nhìn nhìn lại Yến Nhi, đột nhiên hiểu được. Phía trước hai người tránh né sụp xuống núi đá, làm cái đầy mặt trần bụi thập phần chật vật quần áo cũng là tổn hại không chịu nổi, cho dù sau lại ở thủy đàm biên rửa tay tịnh mặt tóc thượng vẫn là bụi phốc phốc một mảnh, chính mình trên đầu lại đội cái thảo quán, hơn nữa khố tiếp theo đầu còn bộ Lê Cụ Đại Thanh Nghiêu, đột nhiên đập vào mắt quả thật có chút yêu dị. Bất quá này đội ngũ là Vũ Lâm Lang, sự tình là tốt rồi làm hơn, Tần Kinh Vũ hướng Yến Nhi so với cái thủ thế trong miệng cao giọng nói. Ta là Tam Hoàng tử Tần Kinh Vũ, gọi các ngươi thủ trưởng tới gặp ta. Đang ở trong đầu nhớ lại cùng cấm Vũ Lâm Lang cao nhất trưởng quan tính danh, đột nhiên nghe được sơn khẩu kia một mảnh thiết giáp hàn quang sau, có nhân hô nhỏ một tiếng. Ngươi thật sự là Tam Điện Hạ, đúng vậy, như giả bao. Cuối cùng một cái đổi tự còn không có phun ra chợt nghe một tiếng như sấm kêu lên vui mừng, một đạo anh vĩ cao ngất thân ảnh dục ngựa mà đến tia chớp bàn chỉ đến trước mặt tư thế mạnh mẽ, xoay người xuống ngựa một cái bước xa bôn tiến lên đây. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Phong trần mệt mỏi lại khó nén này tư thế oai hùng, lực hiền tiểu thủy khuôn mặt tuấn tú thượng mặt mày hớn hở, khuynh xài ấm áp ánh mặt trời, là Lôi Mục ca. Ta có việc đương nhiên có chuyện. Tần Kinh Vũ nhìn Chu Vi Long tới được binh lính ám kháp xuống tay lưng, sinh sôi bài trừ vài giọt nước mắt đến, ô ô nghẹn ngào. Ta bất quá là yêu vài tên bằng hữu du sơn ngoạn thủy, cư nhiên gặp được núi lở, nếu không Yến Nhi trung tâm hộ chủ ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yến Nhi, Lôi Mục ca thản nhiên phiêu liếc mắt một cái hoa khiên nghiêu thiếu niên, nghiêng đầu kêu. Nhất thuyền, người tới giúp điện hạ nhìn xem, khả có chỗ nào bị thương, ngay tại chỗ xử lý. Tốt, Lý Nhất Thuyền đáp ứng nói, cõng cái cồng kình cái hòm thuốc vội vàng lại đây. Tần Kinh Vũ hoảng sợ, dùng sức lắc đầu. Không cần, ta hảo hảo, một chút cũng chưa làm bị thương, nhưng thật ra Yến Nhi, ngươi cho hắn nhìn xem. Lý vừa nghe ngôn chuyển hướng kia hoa khiên nghiêu thiếu niên, cao thấp đánh giá. Lại là ngươi, thật sự là đã lâu không thấy. Làm cho ta xem, làm sao bị thương. Yến Nhi lui ra phía sau từng bước, lắc đầu nói. Ta không bị thương, Lý Nhất Thuyền cũng không miễn cưỡng, nhìn Lôi Mục ca chờ hắn hạ lệnh. Lôi Mục ca không để ý đến, mà là hướng Tần Kinh Vũ mở ra song trường, khuôn mặt tươi cười đón chào, ngữ khí ôn nhu. Điện hạ cứu trợ đến chậm, là ta không tốt. Mục phi nương nương đã muốn sẽ lo lắng, ta cái này hộ tống điện hạ hồi cung đi. Đối, tốc hồi cung, khóc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ nghĩ đến có thai trong người mẫu phi, lòng nóng như lửa đốt lần này, cũng là không cần nghĩ ngợi hướng hắn vươn tay đi. Thân mình nháy mắt nhẹ nhàng, lại bị nhân vững vàng tiếp được hạ nghiêu lưng, vừa một con thượng tuấn mã, đã nghĩ tới một chuyện, vội vàng tìm hỏi. Theo ta đồng hành còn có tam vị bằng hữu, còn có nhữ nhi, bọn họ ra sao? Nhữ Nhi không có việc gì, lìa lo phá điểm ra, hắn trở về thành báo tin, ta vừa lúc ở cửa thành chỗ gặp được, về phần ngươi kia mấy vị bằng hữu, Nhữ Nhi cũng nhắc tới quá, nói xem thấy bọn họ trốn tảng đá thời điểm ngã vào khe núi. Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, cắn môi nói, trước đưa ta hồi cung đi. Hảo, một đôi tay cánh tay hoàn trụ của nàng eo nhỏ, nhanh khấu dây cương, tiếng huýt gió réo rắt. Vũ Lâm Lang nghe lệnh tốc tốc phản thành hồi cung. Là, binh sĩ tuân lệnh, kỵ binh tề loát loát thượng mã đi. Gót sắt bong bong hướng ở tiền phương, bộ binh cũng ngẩng đầu mà bước theo sát sau đó, trường hợp thập phần uy nghiêm. Không phải nàng ham vinh hoa phú quý, nhưng là nhìn một cái này đãi ngộ cùng mới vừa rồi so sánh với, thật sự là cách biệt một trời a. Dưới thân là thần tuấn phi phàm con ngựa cao to, sau lưng là dương cương anh tuấn thiếu niên tướng lãnh, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt, bị phần đông binh lính vây quanh vây hợp, Tần Kinh Vũ lâng lâng đồng thời cũng không quên quay đầu dặn dò một câu. Yến Nhi đuổi kịp, đừng nữa đi đã đánh mất, nếu không phải vì tìm ngươi. Hành âm bỗng nhiên dừng lại, Tần Kinh Vũ che miệng lại, đầu đầy hắc tuyến, như thế nào như vậy tiếng huyên náo. Là, điện hạ, Yến Nhi hiểu ý cười, hiện lên nghiêu lưng, không lắm thuần thục thét to thanh nghiêu tùy đại đội ngũ đi trước. Lôi Mục Ca nghe được rõ ràng, mày kiếm long đến cùng nhau, đột nhiên thoáng nhìn nàng trên đầu thảo quán, một phen tháo xuống, tùy tay ném đi ra ngoài. Ai, ngươi, này Lôi Mục Ca, rất bá đạo đi. Lôi Mục Ca sắc mặt nhất chỉnh, khuôn mặt tuấn tú thượng là từ không có quá nghiêm khắc tốc mục. Điện hạ ở Lạc Nguyệt Sơn mất tích việc đã muốn kinh động hoàng cung cao thấp, lúc này đây ta cũng vô kế khả thi, cùng với lo lắng này thảo quán còn không bằng cẩn thận suy nghĩ hồi cung sau như thế nào ứng đối đi. Thảo quán rơi xuống đất bị chạy như bay mà đến vó ngựa bước trên, tứ phân ngũ liệt không còn nữa nguyên hình. Như nhò phía trước kia tự do nhàn tản thời gian. Khách chương.